Đạo tâm trùng ma, chương 822, thánh giả nhất giai, góc truyện audio.com, giới thạch là tài nguyên tu luyện không thể thiếu nhất của đại thế giới này, Tần Thiếu Phong hiện tại là thánh giả nhất giai, không, ngay cả thánh giả nhất giai cũng không bằng, ít nhất thánh giả nhất giai người ta còn tu luyện ra thánh lực, Tần Thiếu Phong lại là một chút cũng không có, cho nên tự nhiên là cần giới thạch tu luyện, mà Tần Thiếu Phong tất nhiên không có, chỉ có hướng bàn cổ đòi. Nghe thấy Tần Thiếu Phong đòi giới thạch khóe miệng bàn cổ cũng giật giật, tuy hắn là đại bàn vương, nhưng mà bổng lộc hàng năm cũng không phải nhiều, huống hồ hắn tu luyện cũng không đủ dùng, phải cho Tần Thiếu Phong dùng nữa, điều này làm cho bàn cổ thật đúng là có chút tiếc, chẳng qua nghĩ đến Tần Thiếu Phong nếu thật chạy đến tiểu công chúa, vậy về sau muốn bao nhiêu giới thạch còn không phải chuyện một câu của tiểu công chúa người ta sao? Nghĩ đến những cái này, bàn cổ cắn răng, từ trong ngực lấy ra đến một cái túi gấm, nhẹ nhàng mở ra, lập tức dùng ngón cái cùng ngón trỏ tay phải từ bên trong nhặt ra 7 viên giới thạch chỉ cỡ hạt vừng, sau đó đặt tới trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Đây chính là bổng lộc một tháng của lão tử, nếu không phải vì cho ngươi về sau có thể tán tiểu công chúa, lão tử không nỡ cho ngươi dùng, nhớ rõ, phải dùng tiết kiệm chút. Nhìn bàn cổ nhặt ra 7 viên giới thạch cỡ hạt vừng, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền sừng sốt, con mẹ nó từng thấy bổn xỉn, cũng chưa từng thấy bổn xỉn như vậy, hơn nữa, ngươi đường đường một đại bàn vương, bổng lộc một tháng mới 7 viên giới thạch. Ngươi lừa quỷ, hung hăng nhìn bàn cổ, nhưng bàn cổ lại đem cái túi gấm kia gấp lại, lại bỏ vào trong ngực mình. Hung hăng khinh thường nhìn bàn cổ một cái, Tần Thiếu Phong xoay người liền đi về bên ngoài, tự nhiên là có người mang theo Tần Thiếu Phong đi về phía chỗ ở của hắn, đây là một tòa biệt viện, trong viện gieo trồng không ít kỳ hoa dị thảo, bố trí rất xinh đẹp, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, đuổi thị vệ rồi liền đi vào phòng mình bắt đầu tu luyện hẳn lên. Ngồi xếp bằng trong phòng mình, Tần Thiếu Phong hít một hơi thật sâu, đã đi tới đại thế giới này, cũng chỉ có thể an tâm sống ở nơi này. Mà muốn ở nơi này sinh tồn được thực lực mới là quan trọng, về phần nói sự tình tán tiểu công chúa nào, vẫn là chờ về sau cân nhắc đi. Thở ra một hơi thật sâu, Tần Thiếu Phong đầu tiên bắt đầu kiểm tra tình huống trong cơ thể mình, vừa kiểm tra nhất thời liền cười khổ, có lẽ là nguyên nhân đi tới cái đại thế giới này đi, mặc kệ là ma trùng Tần Thiếu Phong, tiên vương Tần Thiếu Phong hay là thần hồn Tần Thiếu Phong đều bị thiên địa quy tắc của đại thế giới này trói buộc, lực lượng vốn nên là có toàn bộ giảm xuống thật lớn. Nếu là hạ thấp xuống từng chút như vậy, Tần Thiếu Phong cũng sẽ không để ý, nhưng mà cái này con mẹ nó cũng quá phận rồi, vậy mà trói buộc lực lượng của ma trùng Tần Thiếu Phong, tiên vương Tần Thiếu Phong cùng thần hồn Tần Thiếu Phong đều chỉ còn lại có một chút, so với thời điểm Tần Thiếu Phong lúc ban đầu tu luyện cũng ít hơn, hiện tại Tần Thiếu Phong muốn mượn dùng lực lượng bọn chúng vậy tuyệt đối là vọng tưởng. Hơn nữa càng thêm làm cho Tần Thiếu Phong không còn lời nào là sau khi tới cái đại thế giới này, ma trùng của hắn vậy mà là cùng ức vạn mầm móng của ngũ đại chiến khu mất đi liên hệ, hơn nữa là loại tình huống hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả liên hệ này, nói. Góc truyện audio.com, cách khác Tần Thiếu Phong hiện tại muốn từ trong ức vạn sinh linh của ngũ đại chiến khu mượn dùng lực lượng là tuyệt đối không có khả năng nữa. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong chưa cười khổ đã không có bất cứ biện pháp nào, trong lòng hung hăng nguyền rủa bàn cổ 100 lần, Tần Thiếu Phong lúc này mới phát tiết một chút oán khí, lập tức tâm thần khẽ động, tâm thần Tần Thiếu Phong xuất hiện ở trong huyệt khiếu tại huyệt bách hội đỉnh đầu, nhìn hồng mông đài ở trong huyệt bách hội, Tần Thiếu Phong lúc này mới cảm giác được vui mừng một chút. Tần Thiếu Phong hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là cái hồng mông đài này, tuy nói cái hồng mông đài này sau khi đến đại thế giới này cũng bị áp chế thật lớn, chẳng qua bởi vì ở thời điểm phi thăng đến nơi này, cắn nuốt nhiều cao giai thánh khí cùng cửu đại thần vật như vậy, khiến cho hồng mông đài hiện tại đang từng chút tiến hóa, lực lượng đang khôi phục từng chút mà Tần Thiếu Phong cũng có thể mượn dùng một ít diệu dụng của cái hồng mông đài này. Tần Thiếu Phong hiện tại 10 phần may mắn mình là khí linh hồng mông đài chuyển thế, mình cùng hồng mông đài vốn là một thể, bằng không thời điểm phi thăng đến cái đại thế giới này, chỉ sợ ngay cả cái hồng mông đài này cũng không thể mang đến, mà chính bởi vì Tần Thiếu Phong kiếp trước là khí linh của hồng mông đài, lúc này mới lừa dối, đem cái hồng mông đài này mang đến. Không đi quản hồng mông đài đang tiến hóa nữa, Tần Thiếu Phong lại là tâm thần đến trong thức hải, thấy thần hồn Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở thức hải, ở một khắc phi thăng đại thế giới kia thiên diễn bát quái bị chấn nát, chẳng qua lại được thần hồn Tần Thiếu Phong cắn nuốt, nay thần hồn Tần Thiếu Phong đang tiêu hóa năng lượng thiên diễn bát quái, lực lượng cũng gia tăng từng chút. Sau khi kiểm tra xong những cái này, Tần Thiếu Phong đem tâm thần trở về bản thể, bắt đầu chậm rãi vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, mặc kệ không thể hấp thu năng lượng tà ác đến lớn mạnh bản thân, nhưng mà cái đạo tâm trùng ma đại pháp này cũng có thể cướp lấy toàn bộ năng lượng trong thiên địa đến lớn mạnh bản thân, cho nên Tần Thiếu Phong vẫn có thể tu luyện. Ở cùng lúc vận chuyển ba đại huyền công, Tần Thiếu Phong còn đem Hồng Mông Đài vận chuyển lên, lợi dụng Hồng Mông Đài cướp lấy thiên địa nguyên khí trong cái đại thế giới này, mà thiên địa nguyên khí trong đại thế giới này lại so với Hồng Mông nguyên khí cường đại nhất trong tiểu thiên thế giới còn cao cấp hơn nhiều, bởi vì thiên địa nguyên khí tại trong đại thế giới này cũng ẩn chứa một tia thế giới lực được xưng là giới nguyên khí. Chẳng qua muốn từ bên trong thiên địa nguyên khí hấp thu thế giới lực cực kỳ không dễ dàng, công pháp bình thường căn bản không làm được, chỉ có công pháp trên vương cấp công pháp mới có thể làm được. Đương nhiên, càng là công pháp cường đại, năng lực hấp thu thế giới lực trong giới nguyên khí càng mạnh, tu luyện tự nhiên cũng liền càng nhanh. Thiên cấp công pháp, Tần Thiếu Phong cảm thán trong lòng, đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp đều là Tần Thiếu Phong ở thời điểm lúc trước thế thân là khí linh Hồng Mông Đài, theo Tần Thiếu Phong sinh ra mà xuất hiện trong trí nhớ của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong kiếp trước cũng luôn tu. Góc truyện audio.com, luyện ba loại huyền công này, hơn nữa mãi cho đến hiện tại Tần Thiếu Phong cũng là đang tu luyện. Tần Thiếu Phong không biết đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp còn có chiến thiên đấu địa đại pháp này có phải thiên địa diễn sinh hay không, nhưng mà Tần Thiếu Phong biết Hồng Mông Đài là thiên địa diễn sinh ra, tuy là tiểu thiên thế giới diễn sinh ra, chẳng qua mặc kệ nói như thế nào tiểu thiên thế giới này chứa một bộ phận đại thế giới. Mà Tần Thiếu Phong kiếp trước là khí linh sinh ra trong Hồng Mông Đài, ba đại huyền công này ở thời điểm Tần Thiếu Phong kiếp trước sinh ra liền xuất hiện ở trí nhớ của hắn, như vậy ba đại huyền công này có phải thiên cấp công pháp hay không? Tần Thiếu Phong không biết cũng sẽ không đến hỏi bất luận kẻ nào, thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này Tần Thiếu Phong vẫn biết, ở thời điểm hắn chưa thật sự cường đại hẳn lên, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong biết bàn cổ hẳn là biết chuyện này, dù sao năm đó bọn họ từng đại chiến, hơn nữa khí linh Tần Thiếu Phong kiếp trước cũng là bị bàn cổ đem đi truyền thế, hơn nữa ba đại huyền công kia cũng là bàn cổ giao cho Tổ Hoàng, bảo Tổ Hoàng lại truyền cho Tần Thiếu Phong, nói như vậy, bàn cổ tự nhiên là biết bí mật của ba đại huyền công này, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lo lắng có phải nên đem bàn cổ diệt khẩu hay không, đương nhiên, Tần Thiếu Phong hiện tại là chưa có thực lực này. Theo ba đại huyền công vận chuyển, Hồng Mông Đài từ trong thiên địa vũ trụ lặng lẽ rút lấy từng cỗ giới nguyên khí tiến vào thân thể Tần Thiếu Phong, lập tức hóa thành ba cỗ bị ma trùng Tần Thiếu Phong, Tiên Vương Tần Thiếu Phong cùng Thần Hồn Tần Thiếu Phong luyện hóa, mà theo Tần Thiếu Phong tu luyện, từng cỗ giới nguyên khí bị luyện hóa, một tia thế giới lực màu hoàng kim được luyện hóa hẳn lên. Nhìn thế giới lực này thoải mái được luyện hóa ra, trong lòng Tần Thiếu Phong vui vẻ, tuy rằng chỉ là một tia, nhưng mà khí tức cổ xưa cuồn cuộn kia lại là cực kỳ nồng hậu, đây là thế giới lực, không nghĩ tới vậy mà dễ dàng liền tu luyện ra như vậy, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm xác định suy đoán của mình, xem ra ba đại huyền công mình tu luyện này quả nhiên là không đơn giản. Ở trong đan điền, giới nguyên khí bị luyện hóa thành một tia thế giới lực màu hoàng kim, lập tức liền bị ma trùng Tần Thiếu Phong một ngụm nuốt xuống, sau đó Tần Thiếu Phong liền cảm giác được lực lượng của ma trùng khôi phục một chút, chẳng qua cách trình độ trước kia còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi, muốn khôi phục cảnh giới tầng thứ 6 đệ cửu phẩm còn cần thời gian rất lâu dài đi tu luyện mới được. Chẳng qua cái bắt đầu tốt này chính là thành công một nửa, lúc trước nghe bàn cổ nói tại đại thế giới này tu luyện cực kỳ không dễ, muốn từ trong giới nguyên khí luyện hóa thế giới lực cũng là dựa vào thời gian đến trồng chất, mà phương pháp tu luyện nhanh chóng chính là lợi dụng giới thạch tu luyện, cũng chính vì như vậy, thời điểm bàn cổ lúc trước lấy ra giới thạch mới sẽ keo kiệt như vậy. Chẳng qua chuyện này đặt ở trên người Tần Thiếu Phong giống như cũng không phải rất khó khăn, đương nhiên, chuyện như vậy Tần Thiếu Phong là tuyệt đối sẽ không nói với người ta, vẫn là mình thầm ngầm đâm chết voi. Nhìn thực lực của ma trùng Tần Thiếu Phong khôi phục một chút, Tần Thiếu Phong lại nhìn về phía Tiên Vương Tần Thiếu Phong cùng ma. Góc truyện audio.com, trùng Tần Thiếu Phong tình huống tương tự, một đạo thế giới lực màu hoàng kim được Tiên Vương Tần Thiếu Phong luyện hóa ra, chẳng qua lại không được Tiên Vương Tần Thiếu Phong hấp thu, mà là ở dưới Tiên Vương Tần Thiếu Phong khống chế rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong. Thời điểm Tần Thiếu Phong ở tiểu thiên thế giới ngũ đại chiến khu kia thân thể vô cùng cường hãn, nhưng đến bên trong đại thế giới này, thân thể này của hắn liền rất yếu ớt, hơn nữa không song nhất là bây giờ vẫn là một đứa bé 7 tuổi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong không thể không một lần nữa tu luyện thân thể của mình. Theo Tiên Vương Tần Thiếu Phong thao túng, một tia thế giới lực kia không ngừng rèn luyện thân thể này của Tần Thiếu Phong, cuối cùng hòa tan ở bên trong máu thịt của Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được thân thể mình cường đại hơn một chút, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất vui mừng. Tu luyện ra một tia thế giới lực, Tần Thiếu Phong hiện tại thánh giả nhất giai. Cách chương.